Điển thiếp thanh đăng, chương 34, ta đều nhớ rõ cả, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phùng Mẫn thở phào nhẹ nhõm, dù sao Liễu Thiền vừa là chủ vừa là khách, đối đầu với nàng ta, nàng chỉ có phần chịu thiệt về đến Tây Viện, nàng không ra ngoài nữa, bữa tối được mang thẳng vào phòng, ăn xong nàng cùng Xuân Mai trò chuyện gì. Ế, xê thời gian, ai ngờ cửa phòng khẽ vang lên, một người không ngờ tới đã đến. Xuân Mai nhảy xuống đất trước, nhường chỗ trên sạp, cười mời Thái Giới ngồi. Phùng Mẫn định mang giày xuống đất, bị hắn giữ lại, hắn ngồi bên cạnh nàng. Không cần vội, ngồi đi, giờ này ở thượng viện hẳn đã đến lúc khai tiệc, sao hắn lại đến đây? Hơn nữa, trên người hắn là quần áo ra ngoài, chắc hẳn mới từ bên ngoài về. Phùng Mẫn suy nghĩ có nên khuyên hắn đi sớm một chút, để tránh lát nữa Liễu Yên cho người đến tìm. Thái Giới không làm khó nàng. Nói vài câu, xua đi chút lạnh giá mang từ bên ngoài vào, rồi chuẩn bị rời đi. Trước khi đứng dậy, hắn bỗng lấy từ trong NGC ra một chiếc ngọc bội, đặt vào tay nàng, tùy tiện nói. Hạ nhân đưa đến, ta thấy cũng được, tặng nàng chơi đấy. Ngọc bội chỉ lớn bằng lòng bàn tay nàng, hoa văn tinh xảo, chạm vào ấm áp, là một đôi ngọc bội cá chép đỏ xanh, ghép lại với nhau là một khối hoàn chỉnh, hắn giữ lại một nửa. Nửa kia đặt vào lòng bàn tay nàng, ý tứ không cần nói cũng rõ. Phùng Mẫn cầm ngọc bội, thứ này vừa nhìn đã biết không hề rẻ, hơn nữa lại tặng cho nàng một nửa của một đôi. Nàng có chút không dám nhận, thấy hắn đã chỉnh lại quần áo, liền tiễn hắn ra cửa, Thái Giới quay đầu lại, giọng nói rất ôn hòa. Về nghỉ ngơi đi, còn nữa. Hắn mỉm cười, bóp vào lòng bàn tay nàng một cái, rất quen thuộc. Đừng giận với những người không liên quan. Ta đều nhớ rõ cả. Nhận ra hắn đang nói về Liễu Thiền, lòng Phùng Mẫn bỗng mềm nhũn, hóa ra hắn đã đến thượng viện rồi, thấy nàng không ở đó nên mới đến an ủi nàng sao. Nhìn bóng lưng thẳng tắp đi vào màn đêm, Phùng Mẫn mở lòng bàn tay đang nắm chặt ngọc bội ra, nhìn chăm chú một lúc, rồi đặt chiếc ngọc bội xuống đáy hộp trang sức. Liễu Thiền đã đuổi được người không vừa mắt đi, tâm trạng rất tốt, nghiêng người dựa vào tỉ tỉ nói chuyện phiếm, trước khi khai tiệc. Nàng ta thấy bóng dáng Thái Giới, mắt sáng lên chạy tới, vây quanh tỷ phu, nàng ta líu lo không ngớt. Liễu Thiền từ nhỏ đã sùng bái tỷ phu, có bất kỳ vấn đề gì, tỷ phu giải quyết còn nhanh hơn và tốt hơn cả ca ca, làm cho người ta không thể không vui lòng phục tùng. Trước mặt tỷ phu của mình, nàng ta luôn là một chú chim vui vẻ, khiến người ta không nỡ làm trái ý, khiến nàng ta buồn bã. Nhưng hôm nay Thái Giới lại không mấy để ý đến nàng ta, trong phòng náo nhiệt, hắn lại thờ ơ, đối với từng câu hỏi của Liễu Thiền, không biết có nghe hay không, thái độ hời hợt có lệ, nói chưa được mấy câu, ăn cơm xong liền trở về phòng ở tiền viện của mình. Liễu Yên cũng bị làm cho kinh ngạc, mơ hồ không biết có phải muội muội thật sự đã chọc giận Thái Giới ở đâu hay không, nhà của nàng ta không thể đắc tội đến nhà chồng, muội muội sau này xuất giá. Thái Giới ít nhiều cũng coi như nửa chỗ dựa, đành phải đứng ra hòa giải một chút. Tối hôm đó Thái Giới không vào hậu viện, Liễu Yên không có cơ hội hỏi. Ngày hôm sau liền bảo Xuân Diên chú ý động tĩnh của đại gia, đợi người về nhà thì mời đến hậu viện. Đợi cả ngày, Thái Giới không đến, Thái Ma Ma lại đến. Xuân Diên mời người vào trong, dâng trà, rồi mới hỏi ý đồ đến đây. Thái Ma Ma thở dài nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe nói Liễu nhị tiểu thư đã định hôn sự với đại công tử Đỗ gia, phu nhân Thông gia chẳng phải muốn phu nhân nhà chúng ta xem xét sao? Vừa khéo ta có một muội muội đang làm việc ở Đỗ gia, ta muốn tìm muội ấy để hỏi thăm về cách đối nhân xử thế của các phu nhân, nãi nãi trong nội viện thì tốt hơn cả, đại gia lại cho phép ta về nhà mấy ngày. Nghe Thái Ma Ma nói vậy, Liễu Yên cũng tỏ ra hứng thú, chăm chú lắng nghe. Theo lời Thái Ma Ma, vị Đỗ công tử đã định hôn với Liễu Thiền kia, tướng mạo và tính tình thì tốt, trong phòng vốn có hai nàng thông phòng, giờ cũng đã cho ra ngoài cả rồi, bản thân thành thục cẩn trọng, nghe nói người nhà đều là người nghiêm túc, trọng lễ nghĩa. Một gia đình như vậy, đối xử với nhi tức chắc chắn không tồi, tuy nhiên, vừa nghĩ đã biết, e rằng họ không thể chấp nhận một cô nương phù phiếm L.M.Ân. Liễu Thiền vừa khéo lại là loại tinh quái nhất trong đó. Ở nhà lại có phần bị chiều hư, trước khi thành thân có thể che giấu được, nhưng đến nhà người ta, chắc chắn sẽ bị ghét. Liễu Yên không còn tâm trí đi dây dưa xem Liễu Thiền và Thái Giới có mâu thuẫn gì nữa. Đắc tội với người nhà mình thì còn đỡ, ra ngoài mà lộng hành, đắc tội với công bà, trục lý, thì thật không hay chút nào. Lập tức bảo Xuân Diên về nhà một chuyến, kể lại những điều Thái Ma Ma đã dò la được cho Lý Phu Nhân nghe, bảo gia đình hãy quản thúc muội muội cho tốt và công dung môn hạnh đều nên được rèn luyện thêm mới phải. Cuối cùng bổ sung, hãy nói với nhị tiểu thư của các ngươi, tỷ phu của muội ấy không hề giận muội ấy, còn giúp muội ấy dò hỏi được những chuyện quan trọng này, đợi lần sau muội ấy đến sẽ biết. Đến tối Thái Giới trở về, biết Thái Ma Ma đã chuyển lời tình hình Đỗ gia cho Liễu Yên, liền gật đầu đi về phía hậu viện. Tiểu nha đầu ở tiền viện thấy đại gia trở về rồi lại đi, bèn sáp lại gần Thái Ma Ma thỉnh giáo. Ma Ma, bếp lò trong thư phòng có cần thêm than hay không? Đại gia ăn cơm xong có về không ạ? Cái này Thái Ma Ma cũng không chắc. Trước đây Thái Giới có thói quen về hậu viện ăn cơm tối, tổng cộng có hơn 20 ngày nghỉ lại thư phòng bên ngoài. Không biết từ lúc nào, nửa năm nay, không tính cũng không biết, vậy mà đã hơn một tháng không nghỉ lại ở thư phòng rồi. Ngày thường thì không sao, nhưng giờ trời trở lạnh, bọn họ luôn phải đốt bếp lò trong thư phòng trước khi đại gia đến. Nếu không đợi đến lúc cần đi ngủ mà thấy giường lạnh chăn lạnh, thì sẽ bị trách phạt. Nửa tháng nay, bếp lò trong thư phòng mỗi ngày đều được đốt, nhưng đại gia chưa một lần trở về nghỉ ngơi. Những thỏi than bạc không khói loại tốt, cứ thế mà đốt đi, chẳng phải là lãng phí sao? Thái Ma Ma cân nhắc nói. Cứ đốt đi, quản gia có hỏi thì lúc đó sẽ nói sau. Quan trọng nhất, bọn họ vẫn phải lanh lẹ một chút, tốt nhất là ngày mai đi phía sau báo cho hay. Cơn gió lạnh sau khi mặt trời xuống núi sắc như dao, hạ nhân bình thường không muốn ra ngoài. Thái Giới đi thẳng đến Tây Viện, bên ngoài phòng cũng không có tiểu nha đầu canh gác, hắn tự mình vén màn lên đi vào. Trong phòng ấm áp như mùa xuân, Phùng Mẫn đang ngồi trên sạp, không biết đang may thứ gì. Hắn xích lại gần ngồi bên cạnh nàng, phát hiện trên người mình quá lạnh, khiến nàng rùng mình một cái, vội vàng đứng lên cởi áo choàng ra, nắm lấy tay nàng. Ánh mắt dịu dàng mà chính hắn cũng không nhận ra. Lại làm đồ cho ai? Nói mới nhớ, trung y của ta đâu? 4-5 ngày rồi mà vẫn chưa xong. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phùng Mẫn gần như đã quen với việc hắn vừa đến đã động tay động chân, dựa dẫm lên người nàng, ngày càng không ra dáng vẻ gì cả. Tay nàng dừng lại, ngước đôi mắt long lanh lên. Tay nghề của ta không tốt, nghĩ rằng đại gia không thiếu những thứ đó, nên làm rất chậm. Thực ra mấy ngày nay nàng không hề động một kim một chỉ nào, nàng thật sự không muốn làm áo cho hắn. Thái Giới nhìn chằm chằm vào mắt nàng, bên trong toàn là hình bóng của hắn, nhưng còn trái tim nàng. Có bao nhiêu phần là bóng hình của hắn, hắn không phục, đỡ cằm nàng xoay về phía mình, đôi mắt đen sâu thẳm, đột nhiên nói. Sẽ không phải là lười biếng, ở đây qua loa với ta đấy chứ? Cách chương.